Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 4 tử địch, nghe có chút gay mũi nước hoa vị. Hạ Thiên Kỳ không ngừng bị Tả Hữu hai bên ngồi muội tử chuốc rượu. Lại là cùng bọn họ chơi trò chơi, lại là theo chân bọn họ giảng hát tiết mục ngắn, hút thuốc uống rượu, chơi trò chơi. So với những người này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính hắn quả thực chính là tiểu nhi khoa, căn bản lên không được mặt bàn. Cùng hắn loại này tai mới bất đồng, Mộc Tử Hy tại đây phương diện hiển nhiên đã là tay già đời. Không ngừng ở một bên châm chọc Hạ Thiên Kỳ lại tiện nghi không chiếm là ngốc tử, Hạ Thiên Kỳ cũng không điều hắn, chuyên tâm cùng Tả Hữu hai cái muội tử thổi ngưu so. Vài người chơi chính cao hứng, liền thấy thuê phòng môn đông một tiếng bị người cấp đá văng. Theo sau, mấy cái hung thần ác sát nam nhân đột nhiên từ ngoài cửa xông vào. Thuê phòng tiếng cười tức khắc tan đi. Hạ Thiên Kỳ ba người lần lượt ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập thấu xương lạnh lẽo. Tiến vào này ba nam nhân, trên cổ tay không một không mang theo honor table, hiển nhiên đều là minh phủ người. Hạ Thiên Kỳ chưa thấy qua bọn họ, không biết là lệ thuộc đệ nhất minh phủ, vẫn là đệ nhị minh phủ. Ba nam nhân nguyên bản hung thần ác sát tiến vào, nhưng không biết là nhận ra Ngô Địch, vẫn là phát hiện Hạ Thiên Kỳ bọn họ ba cái cũng đều là minh phủ người, cho nên trên mặt biểu tình hứa hoặc nhiều hoặc ít đều có vẻ có chút cổ quái. Nhưng thực mau bọn họ liền trấn tĩnh xuống dưới, bởi vì lúc này một người từ bọn họ phía sau đi vào thuê phòng. Người này đối với Hạ Thiên Kỳ bọn họ ba người tới nói đều không tính xa lạ, bởi vì đúng là cùng bọn hắn có rất lớn hơn Tiết Giang Trấn. U, nguyên lai là Ngô Địch Ngô chủ quản. Tao ngươi nhạ hứng, thật là thất kính thất kính. Giang Trấn có lẽ cũng không nghĩ tới Ngô Địch sẽ ở chỗ này, cho nên trong ánh mắt thoáng hiện kiêng kỵ. Không ở đệ nhất minh phủ địa bàn đợi, tới chúng ta nơi này là có ý tứ gì? Cho ta cái giải thích. Ngô Địch cũng không có quá đem Giang Trấn để vào mắt, ngữ khí khó chịu chất vấn nói, không có ý gì khác, chính là đơn thuần lại đây chơi chơi. Phía trước này mấy cái muội tử là chúng ta nhìn chúng, kết quả trở về vừa hỏi, phát hiện bị người khác lãnh đi, cho nên lại đây nhìn xem là ai. Nếu là Ngô chủ quản lãnh đi, chúng ta đây cũng liền không so đo. Giang Trấn đảo cũng biết ẩn nhẫn, nói chuyện thời điểm ngay cả xem cũng chưa xem Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy liếc mắt một cái, nghiễm nhiên một bộ căn bản không quen biết bộ dáng. Đều nói đệ nhất minh phủ người là cản bã, điểm này ở trên người của ngươi là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Này nếu là hôm nay ta không hề nơi này, ngươi Giang Trấn Giang chủ quản có phải hay không liền phải đại khai sát giới? Như thế nào sẽ? Chúng ta chính là đơn thuần lại đây nhìn xem, không có ý gì khác. Nhìn Giang Trấn ở Ngô Địch trước mặt, cùng cái tôn tử dường như bị hún, chỉ có thể một cái kính cười làm lành. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều có chút hoài nghi, lúc ấy cái kia ở bọn họ trước mặt không ai bì nổi, thấy ai dây ai Giang Trấn cùng thuê phòng cửa đứng cái này có phải hay không cùng cá nhân. Này cũng lần thứ hai làm hắn cảm giác được thực lực cường đại chỗ tốt. Có thực lực chẳng sợ ngươi không đi khi dễ người, người khác cũng sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Không thực lực chẳng sợ ngươi trốn tránh người đi, đều khả năng sẽ bị khi dễ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu hắn đoán được không sai, Giang Trấn sở dĩ sẽ dẫn người xông tới, nhất định là phía trước hắn thấy được Mộc Tử Hy, cho rằng nơi này chỉ có Mộc Tử Hy cùng mấy cái viên chức nhỏ ở. lúc này mới sẽ bọt vào tìm việc. Hắn mới không tin chân tướng là Giang Trấn nói như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần muốn tiến vào nhìn xem đâu. Bọn họ lần trước làm Giang Trấn ăn bẹp, lấy Giang Trấn tác phong khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu hôm nay thật là đổi làm thuê phòng cũng chỉ có hắn cùng Mộc Tử Hy hai người. Sợ là Giang Trấn tất nhiên sẽ đổi bọn họ hạ sát thủ. Nghĩ đến cùng đối phương vốn chính là không chết không ngừng địch nhân. Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên mở miệng đối Giang Trấn nói: "Ai u, ta coi là ai đâu? Này không phải lần trước muốn giống bóp chết con kiến giống nhau bóp chết chúng ta Giang. Giang cái gì ngoạn nhi tới? Là Giang cậu vẫn là. Ta còn tưởng rằng ngươi đều đã chết đâu. Không nghĩ tới còn sống đâu. Này thật là quá làm ta kinh ngạc. Thảo ni mẹ. Ngươi mẹ nó tính cổng hành nào?" Thấy Giang Trấn bị Hạ Thiên Kỳ vũ nhục, hắn kia mấy cái tiểu đệ tức khắc không muốn, chỉ vào Hạ Thiên Kỳ tức giận mắng lên: "Các ngươi ba cái phải không? Ngươi xem ta nơi nào lớn lên giống hành. Hôm nay các ngươi nếu là nói không nên lời, liền chứng minh các ngươi là liền người cùng hành tây đều phân biệt không ra. Các ngươi chẳng lẽ là dựa lớn như vậy sao? Ta nói các ngươi như thế nào vừa nói lời nói mạn phòng phân vị, thật là xấu chết ta." Hạ Thiên Kỳ nói xong còn không quên vẻ mặt ghét bỏ phẩy phẩy. Giang Trấn kia ba cái tiểu đệ bị Hạ Thiên Kỳ phun cổ mặt đỏ thô, nghĩ đến chỉ chờ Giang Trấn ra lệnh một tiếng liền sẽ lập tức xông tới cùng hắn liều mạng. Cũng thẳng đến lúc này Giang Trấn mới xem như con mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, cười lạnh nói: "Thượng một lần tính ngươi phúc lớn mạng lớn, nhưng là không biết ngươi hảo vận khí còn có thể liên tục bao lâu. Phải biết rằng muốn giết người cũng không phải là dựa ngoài miệng năng lực, mà là muốn dựa thực lực. Ngươi vẫn là lại phóng một cái thí đi. Ngươi vừa rồi phóng thí ta không nghe thấy." Hạ Thiên Kỳ đem tay đặt ở trên lỗ tai, ý bảo Giang Trấn lặp lại lần nữa: "Tiểu tử, ngươi có loại, bất quá sẽ có làm ngươi hối hận một ngày. Ngươi dám không dám phóng đại điểm nhi thanh? Phóng cái dám đều lén lút. Ngươi là nam nhân sao?" Hạ Thiên Kỳ như cũ làm bộ nghe không thấy. Giang Trấn lúc này cũng bị hắn khí đầy mặt xanh mét, ác quỷ hơi thở không chịu khống chế bộc phát ra tới. Nhìn dáng vẻ đảo có loại tưởng ở chỗ này đối Hạ Thiên Kỳ ra tay ý tứ. "Các ngươi mấy cái cút đi, thừa dịp ta không thay đổi chủ ý." Ngô Địch thanh âm lệnh Giang Trấn một lần nữa khôi phục trấn tĩnh. Lúc gần đi còn không quên tràn ngập ác độc nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, hiển nhiên là làm hắn chờ. Giang Trấn mang theo ba cái tiểu đệ đi ra ngoài, cứ việc hai bên không có thật sự động khởi tay tới, nhưng là bọn họ cũng đã mất đi chơi đi xuống hứng thú. Yêu Dư đọc sách đem kia mấy cái muội tử tống cổ đi ra ngoài thuê phòng. Ngô Địch xoa xoa huyệt thái dương từ trên sofa ngồi thẳng thân mình. Giang Trấn những người này sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không phải ngẫu nhiên. Ta nghe nói hắn mấy ngày trước đã chính thức tấn chức vì cao cấp chủ quản. Ta tuy rằng so với hắn thực lực cường chút, nhưng thật muốn là động khởi tay tới cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu nhẹ nhàng. Cái này cẩu đồ vật nhất định là ở nhìn chằm chằm chúng ta. Chỉ là hắn không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Xem ra về sau lại đi ra ngoài làm gì, càng phải cẩn thận cẩn thận. Mộc Tử Hy cùng Hạ Thiên Kỳ tưởng giống nhau, đều cảm thấy Giang Trấn vẫn luôn ở trong tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Lại tìm lặng yên không một tiếng động xử lý bọn họ cơ hội cũng chưa chắc đều là bởi vì các ngươi. Có lẽ này cũng có thể trở thành là một cái tín hiệu, Đó chính là đệ nhất minh phủ người đã đem này Phúc Bình Thị trở thành là bọn họ địa bàn. Minh phủ chi gian khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến. Mặc dù mặt trên đại lão nhóm không có cái này tâm tư, nhưng là không chịu nổi giống Giang Trấn những người này lòng tham không đáy. Chúng ta đệ tam minh phủ, trừ bỏ ba cái cao cấp chủ quản ngoại, cũng chỉ có các ngươi này mấy cái có chút thực lực chủ quản. Các ngươi tốt nhất là cầu nguyện đừng bùng nổ chiến tranh. Nếu không, lan đến nhiều nhất chính là các ngươi. Bọn họ sẽ trước hết đem các ngươi khai đao. Ngô Địch để ý vị sâu xa nói xong này đó sau, liền trực tiếp từ trên sofa đứng lên, phất phất tay nói, chúng ta đi thôi, đã không hứng thú lại chơi, cười yêu cầu vé tháng, phải bị mặt sau đuổi theo, đại gia có phiếu thỉnh đầu cấp quốc gia, cảm ơn, chưa xong còn tiếp, hết chương.